Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 719, chương 733 thần quả đắc thủ. Rút lui u giới, xà cổ quỷ thánh cùng phi thiên dạ xoa, quỷ gia điều, bạch cốt hung quân các loại, đều là mặt mũi tràn đầy đồng tình nhìn phía xa, nôn kém chút nắm nửa cái dạ dày đều phun ra áo bào đen thánh tôn. Tam thi trùng quỷ thánh rõ ràng không phải áo bào đen thánh tôn đối thủ. Nó vẫn lấy làm kiêu ngạo thánh giáp xác, không nhịn được áo bào đen thánh tôn một kiếm, liền bị đâm xuyên. Thế nhưng, không lại không khéo, một kiếm này đâm xuyên qua này tam thi trùng quỷ thánh mùi hôi khí năng. Này liền có chút vận khí không tốt, chúng nó bên này chiến đấu. Chưa cùng tam thi trùng quỷ thánh thủ hạ nhóm đánh ra một kết quả. Quỷ đồng thánh mẫu cùng đồng nam, đồng nữ, ba tên hóa thần thánh tôn hợp lại điều khiển vạn dặm thủy minh đang đại trận. Áp tốc đến không đủ một trường. Cái viên kia lục giai bỉ ngạn quả tại đại trận bên trong tả xung hữu đột. Không chỗ có thể trốn. Rốt cục vẫn là bị quỷ đồng thánh mẫu bắt lại. Quỷ đồng thánh mẫu bắt lấy bỉ ngạn quả, mừng rỡ như điên, lục giai thần quả, đây chính là có giá trị không nhỏ thần vật, đủ nàng bận rộn mấy trăm năm. Nàng bay tới áo bào đen thánh tôn bên cạnh nói, bỉ ngạn quả đã tới tay, đa tạ áo bào đen huynh ra tay ngăn cản tam thi trùng quỷ thánh. Tô Trần sắc mặt trắng bệch, khoát tay, quỷ đồng thánh mẫu, đi nhanh lên đi. Hắn cũng không muốn đuổi theo giết tam thi trùng quỷ thánh. Như là đã đắc thủ, cũng không cần thiết tại đây bên trong dừng lại, miễn cho cái khác quỷ thánh chạy đến. Lại thêm chuyện, hắn mang theo sòng bạc tam thánh, cùng quỷ đồng thánh mẫu, xa cổ quỷ thánh, đồng nam đồng nữ chờ tám cái thánh tôn, nhanh chóng nhanh rời đi này mảnh đầm nước địa phương. Tam thi trùng quỷ thánh mang theo mấy tên thủ hạ tránh ở phương xa. Bưng lấy cái mông, mặt mũi tràn đầy phẫn hận. Không còn dám tiến lên tìm Tô Trần phiền toái. Nó không phải Tô Trần đối thủ. Lúc này quỷ đồng thánh mẫu cũng đã rút tay ra ngoài. Liền càng không phải là đối thủ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng nó rời đi. Một lát sau công phu, còn lại bầy quỷ thánh. Thấy không náo nhiệt có thể nhìn, đều đã rời đi, đã thấy một tên hoàng bào quỷ thánh mang theo 3-4 tên tâm phúc quỷ thánh vội vàng bay chống đỡ. Bờ sông vong xuyên đầm nước, chỉ thấy được thống khổ ảo não tam thi trùng quỷ thánh cùng nó thủ hạ còn ở nơi này chữa thương. Cái viên kia bỉ ngạn quả đâu? Tên kia hoàng bào quỷ thánh trầm giọng hướng tam thi trùng quỷ thánh hỏi. Ban đầu đã từng có quỷ thánh tại tam thi trùng quỷ thánh trong địa bàn. Phát hiện lục giai bỉ ngạn quả tung tích, cho nên nó đi trước vong xuyên hà hạ du một vùng tìm kiếm này bỉ ngạn quả. Thế nhưng cũng không tìm được, lại nghe được tin tức nói, bỉ ngạn quả xuất hiện ở vong xuyên hà thượng du, chẳng qua là nó nhận được tin tức chậm một bước, chưa có thể kịp thời chạy tới nơi này. Tam thi trùng quỷ thánh thấy Hoàng Tuyền đạo quân tới, vội vàng chắp tay nói, đạo quân, cái kia bỉ ngạn quả bị quỷ đồng thánh mẫu cùng áo bào đen thánh tôn. Hợp lại lấy đi, chúng nó vừa rời đi không lâu, hướng thánh mẫu miếu hướng đi đi, nó đến không đến đó quả, dĩ nhiên cũng không muốn nhường quỷ đồng thánh mẫu đạt được. Phế vật, hoàng bào quỷ thánh sắc mặt âm trầm. Đi, đi quỷ ung thánh mẫu miếu, nhìn một chút có thể hay không tìm tới quỷ đồng thánh mẫu. Đạo quân, vật này đã rơi vào quỷ đồng thánh mẫu trong tay, chỉ sợ rất khó lại từ nàng nơi này lấy được. Chúng ta muốn theo trong tay nàng mạnh thừng. Một tên tâm phúc quỷ thánh, nghi ngờ nói, thân là u giới chi chủ, cũng muốn thủ quy củ. Đối nó quỷ thánh không hề cố kỵ cường thủ hào đoạt. Sợ làm cho bầy quỷ thánh nhóm phỉ nghị, thậm chí phản đối. Này lục giai bỉ ngạn quả vô cùng khó được.